Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, chương 24, trở mặt. Không có bệnh, sao có thể có chuyện đó? Chấm ngoặc kép, Lý Ngọc Hàm vợ chồng không dám tin nói. Lý Ngọc Hàm liền vội vàng hỏi, cái kia nàng vì sao lại như vậy? Đó là bởi vì, nàng trúng một loại độc. Hà Hằng lạnh lùng nói, độc, làm sao có khả năng? Là ai muốn hại ta? Liễu Vô Mi cả kinh kêu lên. Lý Ngọc Hàm cũng là một mặt ngơ ngác nhìn Hà Hằng. Trần chờ nói, Bạch huynh ngươi sẽ không lầm đi. Hà Hằng lắc lắc đầu, chắc chắc nói, quyết không có sai. Nhàn phu thê xác thực không có cái gì bệnh, chỉ là chúng một loại độc, một loại cực kỳ đặc biệt độc. Hơn nữa đã nhiều năm rồi. Vậy này độc Bạch huynh ngươi có thể giải sao? Lý Ngọc Hàm vội vã truy hỏi đến. Hà Hằng nhìn một chút tâm tình rõ ràng có chút kích động hai người. Nói, tuy rằng loại độc chất này ta chưa từng gặp, nhưng ta bước đầu có thể xác định nó dược tính. Liễu phu nhân có thể ở chúng rồi sau sống đến hiện tại thật đúng là kỳ tích a. Nói tới chỗ này, Hà Hằng bao hàm thâm ý nhìn một chút Liễu Vô Mi. Trong con ngươi thâm thúy không gì sánh được. Liễu Vô Mi phảng phất không có chú ý tới Hà Hằng ánh mắt, chỉ là vô cùng hoảng loạn thê lương ở nơi đó gào khóc. Nguyền rủa cái kia cho nàng hạ độc người. Lý Ngọc Hàm càng thêm sốt ruột, liền vội vàng hỏi, Bạch huynh ngươi đến tột cùng có biện pháp nào hay không giải loại độc này? Mong rằng cứu một cứu nội tử. Hà Hằng nhưng là cười cợt, nói, hai vị chớ kinh hoàng hơn. Loại độc này tuy rằng cực kỳ quỷ dị, lại căn trực Liễu phu nhân trong cơ thể rất nhiều năm tháng. Nếu là đổi lại người khác, cho dù đứng đầu nhất danh y e sợ cũng là bó tay toàn tập. Chỉ là này lại không bao gồm Bạch Mỗ. Như vậy nói cách khác, Bạch huynh ngươi thật có thể giải mở loại độc này. Lý Ngọc Hàm vợ chồng trên mặt lộ ra đại hỉ, vội vàng hướng Hà Hằng cúi đầu, mong rằng Bạch huynh diệu thủ hồi xuân, y hảo nội tử. Ta ủng Thúy Sơn Trang ổn thỏa vô cùng cảm kích. Ngày sau ổn thỏa mặc cho sai phái. Đúng là mặc cho sai phái sao? Tốt lắm. Trước hết mang ta đi ủng Thúy Sơn Trang. Gặp một lần Lý Quan Ngư sáng lập cái kia kiếm trận đi. Các ngươi không phải đã sớm chuẩn bị kỹ càng bày trận người à? Chấm ngoặc kép. Hà Hằng ngữ khí chớp mắt biến đổi. Lạnh lùng nhìn về phía còn ở hướng về hắn thỉnh cầu Lý Ngọc Hàm vợ chồng. Làm sao người biết? Chấm ngoặc kép, hai người sắc mặt chớp mắt biến. Giật mình nhìn Hà Hằng. Ta làm sao biết? Hà Hằng cười lạnh, quan sát hai người nói. Các ngươi coi chính mình mưu mẹo nham hiểm có thể chậm quá bản tôn sao? Buồn cười, tự nhìn thấy các ngươi từ lần đầu tiên gặp mặt. Ta liền biết rồi hai người các ngươi lai lịch. Mục đích, trước những kia bất quá là bồi các ngươi vui đùa một chút mà thôi. Nhìn hai người này một mặt ngơ ngác sắc mặt, Hà Hằng chỉ Liễu Vô Mi tiếp tục nói, ngươi Thạch Quan Âm đệ tử, nguyên danh Vô Ức, chính là Thạch Quan Âm một tay nuôi lớn hai người một trong. Sau muốn thoát khỏi Thạch Quan Âm, bị Thạch Quan Âm hạ độc, lại không muốn khuất phục cho nàng, vì vậy vẫn lấy cây thuốc phiện áp chế bản thân chi độc, mãi đến tận hiện tại đã áp chế không nổi. Mà quãng thời gian trước, ta giết Thạch Quan Âm, vì lẽ đó cũng là bị ngươi nhìn chằm chằm, cho rằng có thể giải ngươi độc. Liễu Vô Mi sắc mặt bỗng nhiên hơi đổi một chút, trầm mặc. Hà Hằng cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói, các ngươi mượn tiếng Lý Quan Ngư tên, xin mời hiện nay 6 vị kiếm đạo danh gia, chuẩn bị ở ủng Thúy Sơn Trang, bố cái kế tiếp kiếm trận, đúng hay không? Lý Ngọc Hàm cười khổ nhìn một chút Hà Hằng, tự diễu nói, Bạch huynh quả nhiên lợi hại, liền những này đều tìm hiểu rõ rõ ràng ràng, xem ra ta cùng không lông mày xác thực là vai hề. Làm trò hề cho thiên hạ a. Lý Ngọc Hàm thở dài, nhìn một chút Liễu Vô Mi, trong mắt lộ ra nhu ý, nói, nếu Bạch huynh biết chúng ta ý đồ đến, vậy thì mong rằng tác thành, chỉ cần ngươi có thể mở ra nội tử độc. Ta Lý Ngọc Hàm ngày sau tuyệt đối mặc cho Bạch huynh sai phái. Hừ, ngươi cho rằng ta sẽ quan tâm ngươi hứa hẹn. Hà Hằng lạnh lùng phiết phiết Lý Ngọc Hàm. trong mắt mang theo vẻ khinh thường. Chính là Lý Quan Ngư tự mình cầu ta, e sợ cũng không có khuôn mặt này thỉnh cầu ta, huống chi các ngươi. Lý Ngọc Hàm sắc mặt đột nhiên một trận, cau mày một cái, sau đó nhìn về phía Hà Hằng. Cái kia Bạch huynh nghĩ muốn chúng ta làm cái gì? Tin tưởng ngươi, nếu là không có chuyện gì là cần muốn chúng ta địa phương, chỉ sợ là tuyệt đối sẽ không còn cùng chúng ta phí lời. Thạch Quan Âm cái kia đám nhân vật đều không phải là đối thủ của ngươi. Ngươi cũng chắc chắn sẽ không đem chúng ta để ở trong mắt. Không sai, ngươi còn có chút tự mình biết mình. Hà Hằng lạnh lùng nhìn một chút Lý Ngọc Hàm cùng Liễu Vô Mi. Nói, chỉ có các ngươi nghe ta dặn dò, ta là có thể thế nàng đem độc giải. Lý Ngọc Hàm nhìn một chút Hà Hằng, lại nhìn một chút Liễu Vô Mi, cắn răng nói, chỉ cần ngươi có thể cứu nội tử, ta Lý Ngọc Hàm sau này sẽ bỏ mặc ngươi sai phái. Tuyệt không hay nói, Ngọc Hàm, chấm ngoặc kép, Liễu Vô Mi dường như có chút không muốn nhìn thấy trượng phu như vậy. Nhẹ giọng gọi kêu tên của hắn, ta không đáng như ngươi vậy. Lý Ngọc Hàm nhẹ nhàng quay đầu lại, nắm chặt Liễu Vô Mi tay, ôn nhu nói, không có cái gì có đáng giá hay không, ta chỉ biết là, ngươi là thê tử của ta, ta yêu nhất nữ nhân, ta quyết không thể để như ngươi vậy bị khổ xuống. Liễu Vô Mi khóe mắt có chút ướt át, óng ánh nước mắt châu lóe lên tia sáng, sóng nước dập dờn nhìn kỹ Lý Ngọc Hàm. Lý Ngọc Hàm cầm thật chặt nàng tay, một trong tròng mắt nhu tình như nước nhìn nàng. Trong lúc nhất thời, yên lặng như tờ, một luồng triền miên tơ tình đang dập dờn. Hà Hằng ở một bên yên lặng nhìn, trong mắt không có chứa bất luận cái gì sắc thái. Quan sát tất cả những thứ này, hắn không cách nào để ý tới tình cảm giữa bọn họ. Đây là hắn chỗ không có đồ vật. Hắn không rõ là ra sao một loại sức mạnh để hai người có thể sinh tử gắn bó. Tuy rằng Hà Hằng ở đời thứ nhất trên địa cầu thời điểm cũng là cưới vợ sinh con quá, từng có con cháu, nhưng này cũng bất quá là vì thuận theo đại thế mà làm thỏa hiệp. Người chung quanh đều làm như vậy, vì lẽ đó hắn cũng là tìm một cái. Từ đầu tới cuối, mấy chục năm xuống, hắn chưa từng có đối với người phụ nữ kia từng có bất luận cảm tình gì. Đối với con trai của chính mình, tôn tử cũng là cũng giống như thế. Cùng hắn mà nói, bọn họ cùng người xa lạ kỳ thực cũng không quá to lớn khác nhau. Duy nhất có liên hệ cũng bất quá là cái gọi là không nhìn thấy không sờ được huyết thống thôi. Hắn không rõ cái kia có tác dụng gì. Không chính là gần như DNA sao? Hắn cũng nghe nói từng trải qua không ít phu thê, mẹ con chờ đồng sinh cộng tử, không rời không bỏ, nhưng hắn y nguyên vĩnh viễn vô pháp lý giải. Đây là tại sao? Có lẽ, hắn trời sinh chính là cái kẻ vô tình. Trong lòng hắn chỉ có chính hắn. Có lúc, thậm chí ngay cả chính hắn cũng đều sẽ mất đi. Nhìn thấu tất cả sinh tử, chỉ cầu ở từ từ luân hồi bên dưới, được cái kia tia ánh dạng đông. Phần kia có thể để cho hắn tĩnh mịch tâm linh rung động đồ vật. Đó là niềm tin của hắn, đạo của hắn, từ tuyên cổ tới nay. Vĩnh hằng bất động chính là năm tháng. Bất luận thế sự làm sao biến thiên, nó đều y nguyên chảy xuôi. Đối với bất luận cái nào sinh linh đều công bằng đối xử. Mà mặt khác một loại vĩnh hằng đồ vật, chỉ có sinh linh niềm tin. Ta nghĩ ta ngày xưa ở, ta chi tồn tại, cũng là bởi vì tự mình cho rằng ta tồn tại. Vì lẽ đó chín tồn tại, cùng thế giới chân thực không quan hệ. Chỉ cần ta cho là mình vĩnh hằng tồn tại, ta chính là vĩnh hằng. Đây là một loại niềm tin sức mạnh, mỗi một cái sinh linh từ lúc sinh ra đã mang theo. Duy nhất nắm giữ, xá ta bên ngoài, đều là ngoại đạo. Đây chính là Hà Hằng đạo, Hà Hằng con đường. Hắn miệt thị thế gian tất cả, bất luận đó là mỹ hảo vẫn là xấu xí, hắn có thể lý giải, nhưng tự thân lại vĩnh viễn sẽ không đi nắm giữ. Đạo của hắn, chỉ có chính hắn có thể tiếp tục đi, tin tưởng đến cuối cùng, không có người có thể làm bạn hắn. Toàn bộ hoàn vũ bên trong, chỉ có chính hắn. Nhìn Lý Ngọc Hàm vợ chồng bi tình, Hà Hằng con mắt không có chứa một tia gợn sóng, lạnh lùng nhìn kỹ một chút thời điểm sau, mở miệng lần nữa. Các ngươi lời chàng ý thiếp xong liền nhanh chóng cùng ta lên đường thôi. Mau chóng đã tìm đến Ủng Thúy Sơn Trang. Ngươi đi nơi đó làm gì? Chúng ta ngày hôm qua mời ngươi. Bất quá là muốn lấy Ủng Thúy Sơn Trang bên trong các vị tiền bối buộc ngươi đi vào khuôn phép. Ngươi không thể nào không biết. Lý Ngọc Hàm nhíu mày đạo. Hắn thực sự không muốn đem cái này cực đoan thần bí cùng nguy hiểm nam tử mang về trong nhà mình. Làm gì? Đương nhiên là mở mang kiến thức một chút Lý Quan Ngư mấy chục năm mới sáng lập kiếm trận. Nhìn nó là có hay không vô địch. Hà Hằng lạnh lùng nhìn hai người một mắt. Liễu Vô Mi có chút không phục nói. Ngươi liền không sợ chúng ta ở Ủng Thúy Sơn Trang bày xuống thủ đoạn. Nhường ngươi trực tiếp xuyên. Hà Hằng lạnh lùng nhìn một chút Liễu Vô Mi một mắt. Trong mắt có chút khinh bỉ. Liền bằng các ngươi. Cho dù bố trí nhiều hơn nữa thủ đoạn. Ở trước mặt của ta. Y nguyên chỉ là trò cười thôi. Nếu như ta liên khu khu một cái Ủng Thúy Sơn Trang cũng không dám đi. Còn có tư cách gì ở trên giang hồ hỗn. Vậy thì cùng ta đi thôi. Lý Ngọc Hàm đáy lòng có chút tức. Giận. Nhưng trung quy không có phát tác ra. Một tay nắm Liễu Vô Mi. Chỉ phía trước. Hảo. Hy vọng Lý Quan Ngư không để cho ta thất vọng đi. Còn có người kia. Hắn hiện tại nên cũng ở Ủng Thúy Sơn Trang. Vừa vặn muốn tìm hắn. Hà Hằng lạnh lùng nở nụ cười. Nhìn về phía trước. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.